Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Lê Thủy Châu. Sư huynh, người đến cái kia, cần phải cẩn thận một chút. Đường Chi quan tâm nói. Tạ, sư muội quan tâm, Lưu Ngọc miễn cưỡng cười nói. Bộ này quyển trục cầm, vi sư lúc tuổi còn trẻ, tiến vào một lần hắc bạch bí cảnh, chỗ lối vào có chút vắng vẻ. Liền vẽ trên giấy vẽ, như vào núi có thể đi cái kia thử vận khí một chút. Đường Hạo lấy ra một quyển họa sách, đưa cho Lưu Ngọc nói. Sư phó, cái này lưu cho sư muội đi. Lưu Ngọc vội vàng khoát tay nói. Tiểu tử ngốc, họa sách bên trên con đường ghi tạc vi sư trong đầu, tùy thời đều có thể vẽ ra tới. Đường Hạo cười nói. Đa tạ, sư phó. Lưu Ngọc sau khi nhận lấy, trịnh trọng cất kỹ nói cảm ơn. Lưu Ngọc, những ngày này chuẩn bị cẩn thận xuất hành sự vật, cầm trong tay điểm cống hiến đổi thành đan dược, cũng tốt duy trì tu hành. Con đường tu hành, quý ở kiên trì, ông trời đền bù cho người cần cù. Đường Hạo trịnh trọng dặn dò. Đường Hạo biết Lưu Ngọc tại Cao Thương Quốc nhậm chức 10 năm thiên sư, điểm cống hiến tông môn sẽ không thiếu. Nhưng hắn không biết Lưu Ngọc tiêu tốn rất nhiều điểm cống hiến đã đổi một hạt bát hồn đan. Biết, sư phó, Lưu Ngọc gật đầu trả lời, là có rất việc vặt, phải xử lý thỏa đáng. Giờ Sửu, thiên địa đen kịt một màu, mưa to gió lớn, mười phần làm người ta sợ hãi. Lương Châu ngoài thành Lê Thủy Châu bờ đông, Tuân Gia Sơn Trang đảm nhiệm mưa to cọ rửa, như nằm sấp lão nghiêu, không nhúc nhích tí nào. Trong viện chỉ có vài gian xương phòng lóe lên ánh đèn. Tuân gia người đều đã nằm ngủ. Oa tương đương. Một trận ấu anh khóc nỉ non âm thanh, đánh thức một bên mê man Tuân Nghĩa vợ chồng. Nha, bảo bảo không khóc. Lâm Thi Đồng mở mắt ra, ôm lấy ấu anh, vừa hát vừa niệm nói. Thi Đồng, tiên nhi, tại sao lại khóc? Tuân Nghĩa trống lên, thụy nhãn mông lung mà hỏi thăm. Tiên nhi, có thể là đói bụng, người trước tiên ngủ đi. Lâm Thi Đồng cười cười nói. Phu nhân, vất vả. Tuân Nghĩa vỗ vỗ Lâm Thi Đồng, lại nghiêng người nằm xuống. Tuân tiên tiểu gia hỏa này, cực kỳ làm ầm ĩ. Khoảng thời gian này hắn vây chết. Phu nhân, có cần hay không nô tỳ dỗ một hồi? Một cái trực ban nha đầu nghe được tiếng khóc, từ bên cạnh phòng vội vàng đuổi tới phòng ngủ chính thấp giọng hỏi. Vô dụng, người xuống dưới ngủ đi. Lâm Thi Đồng hiền lành nói. Tiểu gia hỏa ngậm lấy Lâm Thi Đồng ngón tay, lúc này cũng không khóc náo loạn. Phu nhân, nếu có dặn dò gì, người liền kêu một tiếng. Nô tỳ ngay tại bên cạnh phòng. Một cái nha đầu thấp giọng nói. Lâm Thi Đồng sau khi gật đầu, lúc này mới quay người ra phòng ngủ chính. Lâm Thi Đồng ngồi dậy, giải khai nổi lên áo lót, lộ ra trắng lóa như tuyết, ôm lấy tiểu Tuân Tiên, bắt đầu cho bú. Vừa vặn nàng cũng cảm thấy có chút chướng. Lâm Thi Đồng thân là tu chân giả, thể chất so với thường nhân muốn tốt quá tốt rồi. Sữa dư giả, thường xuyên cổ chướng, ngoại trừ nuôi nấng tiểu Tuân Tiên bên ngoài, có khi còn tiện nghi một bên Tuân Nghĩa. Tiểu gia hỏa uống no, tại Lâm Thi Đồng trấn an dưới, ngủ thiếp đi. Lâm Thi Đồng cũng nhịn không được buồn ngủ, nhắm hai mắt lại. Tuân Nghĩa cùng Lâm Thi Đồng hai người đều là Vạn Dược Cốc đệ tử. Lâm Thi Đồng có thai 5 tháng sau, hai người hướng tông môn xin phép nghỉ, về tới Tuân Gia Sơn Trang. Hai ngày sau, tiểu Tuân Tiên trăng tròn, hai vợ chồng liền sẽ mang theo tiểu gia hỏa cùng một chỗ trở về Vạn Dược Cốc Sơn Môn. Lê Thủy Châu cách Lương Châu Thành có mấy trăm dặm đường, làm một cái đảo nhỏ, ở vào Thiết Lê Giang lòng sông, tứ phía bị nước bao quanh. Thiết Lê Giang bờ sông vừa ra dốc cao bên trên, một đám người mặc áo bào đen thần bí nhân đỡ lấy mưa to gió lớn, cách sông nhìn xuống Lê Thủy Châu bờ đông Tuân gia đại viện điểm điểm ánh nến. Bóng đêm như mực, mưa rào xối xả, nhưng nước mưa nương theo lấy cuồng phong bay xuống đến bọn này người áo đen đỉnh đầu, liền tự động hướng một bên lướt tới, tựa như có một trong suốt tường cản trở mưa to. Bọn này người mặc áo bào đen thần bí nhân. Tổng cộng có 26 người. Ba người song song đứng ở trước trận. Một mặt người mang luân hồi vô thường mặt nạ. Đây là vị luân hồi đường chủ. Một mặt người mang thất tinh tử thị mặt nạ. Một mặt người mang nhị tinh tử thị mặt nạ. Hai người này là luân hồi tử thị. Ba người đằng sau. Đi theo 23 vị mặt mang cấm vệ mặt nạ luân hồi cấm vệ. Thanh Hoa đường chủ. Còn phải đợi bao lâu? Liễu Chân Diệu mở miệng hỏi. Hồng Anh tỷ tỷ, đừng vội. Bọn hắn rất nhanh liền tới. Thanh Hoa khẽ cười nói. Tới. Cuồng Nham nhắc nhở. Phía sau mọi người dừng cây. Đi ra một đội luân hồi cấm vệ. Cũng là theo một vị luân hồi đường chủ dẫn đội. Ước chừng hơn 20 người. Huyết Lang, người đến muộn. Thanh Hoa nghiêm nghị nói. Thanh Hoa, không nên tức giận. Trời mưa lớn như vậy. Có chút chậm trễ. Còn tốt không có chậm trễ chính sự. Cao lớn Huyết Lang, thanh âm hết sức vang dội. Có chút xấu hổ trả lời. Hừ, nếu là hỏng sự tình. Nhìn ngươi bàn giao thế nào? Thanh Hoa không khách khí nói. Nàng dẫn người tới trước. Thổi gần nửa canh giờ gió lạnh. Mưa lại lớn. Tự nhiên 10 phần tức giận. Được rồi. Được rồi. Tại hạ bên cạnh vị này là Phù Điền. Nhận thức một chút. Huyết Lang vội vàng nói sang chuyện khác. Chỉ vào bên cạnh một vị mặt mang ngũ tinh tử thị mặt nạ người áo đen. Nói. Các vị tốt. Tại hạ Phù Điền. Vị này ngũ tinh luân hồi tử thị. Lên tiếng nói. Thanh âm 10 phần khàn khàn đĩa. Hẳn là vị lão giả. Phù Điền, đại ca. Tiểu muội Thanh Hoa. Bên cạnh vị này là Cuồng Nham. Còn có đạo lữ của hắn, Hồng Anh. Thanh Hoa nhiệt tình hô. Mọi người lẫn nhau hàn huyên một hồi. Cũng thông báo tu vi của mình. Ở đây có hai vị luân hồi đường chủ. Thanh Hoa, trúc cơ trung kỳ. Huyết Lang, trúc cơ hậu kỳ. Ba vị luân hồi tử thị. Cuồng Nham, trúc cơ hậu kỳ. Hồng Anh, Phù Điền, trúc cơ sơ kỳ. Có khác 47 người luân hồi cấm vệ. Bình quân tu vi tại luyện khí 8 tầng. Lần này đối với tuân gia hành động. Chủ lực làm luân hồi nội điện luân hồi đường chủ cùng luân hồi cấm vệ. Mời 3 tên luân hồi ngoại điện thị giả sung làm viện thủ. Luân hồi điện đầu nhập vào rất nhiều nhân thủ. Ý tại tình thế bắt buộc. Được rồi. Chuẩn bị động thủ đi. Thanh Hoa thu hồi tiếu dung. Nói. Trước khi động thủ. Có mấy lời các vị phải nhớ kỹ. Lần này hành động tình thế bắt buộc. Không thể có bất kỳ sai lầm nào. Nếu là ai cố ý cản trở. Đừng trách ta Huyết Lang không nể tình. Huyết Lang cũng thu hồi tiếu dung. Lạnh giọng nói. Tuân gia chỉ có 2 vị trúc cơ tu chân giả. Cũng không khó giải quyết. Mọi người toàn lực xuất thủ. Tốc chiến tốc thắng là đủ. Huyết Lang nói tiếp. Nói xong hướng Tuân gia sơn trang một ngón tay. Ra hiệu mọi người bắt đầu hành động. Chỉ thấy mọi người thi triển thân pháp. Nhảy xuống. Lao xuống lướt qua mặt sông. Hướng Tuân gia sơn trang bay đi. Huyết Lang một ngựa đi đầu. Hơn 50 đạo bóng đen im ắng cấp tốc tiếp cận Tuân gia sơn trang. Như kiếm ăn đàn sói. Đi săn bắt đầu. Tuân gia sơn trang hậu viện một tòa 3 tầng trong trúc lâu. Một vị râu dài lão giả xếp bằng ở trúc lâu tầng cao nhất trong lầu các. Thân mang một kiện xanh nhạt đạo bào. Sắc mặt hồng nhuận. Chính là Tuân gia gia chủ Tuân Ngôn. Một vị trúc cơ trung kỳ tu chân giả. Lão giả chợt mở hai mắt ra. Trong lòng mãnh liệt nhảy một cái. Sơn trang bên ngoài cảnh giới pháp trận phát ra dự cảnh. Đồng thời lão già cảm thấy một cỗ lăng lệ sát khí đang hướng sơn trang đè xuống. Tuân Ngôn nhảy ra lầu các, sắc mặt lộ kinh sợ. Chỉ thấy hơn 10 vị người áo đen đang hướng Tuân gia sơn trang đánh tới. Có địch đột kích, Tuân gia tử đệ nhanh đến trong trận tập hợp. Không thể lười biếng, Tuân Ngôn hô to một tiếng. Đồng thời kích hoạt trúc lâu xung quanh ngũ quy ngự linh trận. Trúc lâu ngũ giác đều có xây to lớn thạch quy. Ngày thường màu xám vô thần thạch quy. Lúc này phát ra lóa mắt linh quang. Mỗi tòa thạch quy linh quang đều không giống. Phát ra kim, thanh, lục, đỏ, vàng ngũ sắc. Phân biệt đối ứng linh khí ngũ hành. 5 tòa thạch quy làm pháp trận trận khí. Ngũ hành hợp nhất. phát ra một đạo cự cháo, che lại cả tòa lầu các. Ngũ quy ngự linh trận làm ngũ phẩm cao cấp phòng hộ pháp trận. Pháp cháo lực phòng ngự cực mạnh, chính là Tuân gia chuyển đến Lê Thủy Châu lúc, tốn hao lượng lớn linh thạch bố chế mà thành. Ngàn năm trước, Tuân gia một lần diệt tộc trong nguy cấp đưa đến tác dụng trọng yếu. Tuân Ngôn kích hoạt pháp trận về sau, lấy ra thiên cơ ngọc ngữ, phát ra linh ngôn. Hướng Lương Châu trong thành Vạn Dược Cốc Tử Quang đạo nhân cùng Bạch Tuyên đạo trưởng thỉnh cầu cứu viện. Hết chương.